Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Hoành luyện thánh địa. Mặc Giáp Môn, danh xưng Ngụy Quốc chiến lực mạnh nhất. So với lúc trước Ngô Lên vì Ngụy Văn Hầu huấn luyện Ngụy võ lính, còn cường hãn hơn rất nhiều. Ngụy Quốc đã từng cũng là xưng bá bảy nước đại quốc. Ngô Lên từng xuất 5 vạn Ngụy võ lính, đại phá Tần quân 50 vạn. Một trận chiến mà chấn động thiên hạ, sau đó lại dẫn đầu Ngụy võ lính nhiều lần phá Tần. Hết Tần quốc Hà Tây chi địa, thành tựu Ngụy Văn Hầu bá nghiệp, có thể Ngụy quốc về sau tự cao cường đại, bắt đầu không đem nước khác để vào mắt, nhiều lần xâm lược nước khác. Lúc ấy Ngụy quốc đại tướng quân chính là Quỷ Cốc một truyền nhân Bằng Suối, chính là một vị võ nghệ vô song, am hiểu sâu binh pháp thiên tài nhân vật. Đáng tiếc là, Bằng Suối gặp Tôn Tẫn, một cái cùng hắn đồng dạng bái tại Quỷ Cốc môn hạ. Tịnh xưng lúc ấy Quỷ Cốc song kiêu nhân vật, một cái phụ Ngụy, một cái giúp Tề, nhất định chính diện đánh nhau một trận Quế Lăng chi chiến, một trận Mã Lăng chi chiến, hai trận chiến dịch, trọng thương Ngụy quân, khiến cho Bằng Suối tự sát. Ngụy quốc cũng từ đây không gượng dậy nổi, đến Tín Lăng quân lúc, Ngụy quốc sớm đã suy bại không chịu nổi, Ngụy vương càng là mềm yếu vô năng. Tần vương một câu đe dọa, đều để Ngụy vương trong lòng run sợ, không dám ra binh viện trợ Minh quốc. Tín Lăng quân có lòng trọng trấn Ngụy quốc, có thể tình thế có chút chuyển biến tốt đẹp, Ngụy vương liền trúng Tần quốc ly gián chi kế, nghi kỵ xa cách Tín Lăng quân. Tín Lăng quân nhàn rỗi tại phủ, lợi dụng thủ hạ những cái kia môn khách, tập bách ra sở trường, sáng lập Mặc Giáp Môn, hy vọng có thể sáng tạo ra mạnh nhất chiến không năm bảy lực, tái hiện Ngụy quốc năm đó huy hoàng. Nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, Mặc Giáp Môn đệ tử tuy nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng lại rất khó bồi dưỡng. Thường thường trong 100 người, vẻn vẹn chỉ có 1-2 cái có thể luyện đến tiểu hữu sở thành, mà có thể luyện đến đỉnh phong người, càng là lông phượng lân giác. Hôm nay Mặc Giáp Môn, đệ tử có được hơn ngàn, còn chân chính làm đến ngạnh công đại thành, chỉ có 2 người, một cái là Tín Lăng quân chi tử, đương đại trưởng môn Ngụy Không Hỏi, một cái là Mặc Giáp Môn đại đệ tử Điển Khánh, mà tiếp cận nhất thực lực bọn hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có Mai Tam Nương loại giải rác mấy người. Tuy nhiên Mặc Giáp Môn đệ tử thực lực rất là cường hãn, thường thường có thể lấy 1 chọi 10. Có thể Tần quốc binh mã, lại có 100 vạn, xe ngựa tại trên đường phố chậm rãi chạy trước, Đại Lương thành rất là phồn hoa, nhân khẩu xem ra cũng rất dày tập. Lỗ Kỳ rèm xe vén lên, cách cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài, khắp khuôn mặt là mới lạ. Tuy nhiên hắn đi tới nơi này cái thế giới đã có mấy ngày này, nhưng đối với cái thế giới này vẫn là cảm thấy lạ lẫm. Đứng ở Mặc Giáp Môn cửa chính, Lỗ Kỳ trở nên kích động, hắn cuối cùng cũng phải trở thành nơi này một thành viên. Đại môn xem ra rất là khí phái, đá cẩm thạch làm thành cột cửa trên có khắc một bộ câu đối. Vế trên, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, trên đao xương hàn, chỉ điểm giang sơn cười tuổi nhỏ. Vế dưới, hào kiệt không nói phong nguyệt kiếm ảnh vẫn như cũ, phong hoa tuyệt đại than thở năm đó. Trên khung cửa khắc lấy Mặc Giáp Môn 3 chữ to. Sam, đôi câu đối này là một vị tiên phong đạo cốt lão giả viết. Mai Tam Nương nhìn qua thạch trụ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nghe nói vị lão giả kia năm đó chỉ dựa vào một ngón tay, liền tại trên trụ đá viết xuống những này sâu đậm chữ viết. Lỗ Kỳ giật nảy mình, tay không tại trên đá lưu lại dấu vết không khó, cần phải giống vị lão giả này dạng này nước chảy mây trôi viết chữ. Vậy phải cường đại dường nào nội lực mới có thể làm được. Tốt một cái anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Lỗ Kỳ nhẹ giọng tán thán nói. Lúc trước Tín Lăng quân sáng tạo Mặc Giáp Môn, thì có nói trước đây, chỉ cần là Ngụy quốc người, mặc kệ giàu nghèo địa vị thế nào, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, đều có thể gia nhập Mặc Giáp Môn. Mai Tam Nương cười nói. Tất nhiên điều kiện như thế tùng, vì sao toàn bộ Mặc Giáp Môn vẫn chỉ có hơn ngàn người? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mai Tam Nương nhẹ giọng cười cười, cũng không đáp lời, dẫn đầu tiến vào đại môn, tiến vào sân nhỏ, vòng qua cửa thạch bình gió. Lỗ Kỳ trong mắt không khỏi một khi bày ra, toàn bộ mặc giáp môn thực sự quá lớn, cho người ta một loại vô cùng rộng rãi cảm giác. Từng hàng phòng trọ lộ ra ưu nhã khí phái. Sắp tới hoàng hôn, vầng thái dương cũng đã mất, đỏ thẫm đèn lồng phát sáng lên, lại có chủng khác thường mỹ cảm. Trong viện có không ít đang huấn luyện mặc giáp môn đệ tử. Lỗ Kỳ nhìn xem bọn hắn, hoàn toàn ngốc ra mắt, có đang tại không ngừng vung vẩy quyền đầu đập nện một khỏa thô to vô cùng đại thụ. Có đưa tay vào thiêu đến nóng bỏng thiết xa bên trong. Đi đi lại lại trộn xáo. Có chính cầm một cây thiết côn, không ngừng đánh đầu của mình. Còn có hai người phối hợp lẫn nhau, điên cuồng đập nện đối phương. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Cái này mẹ hắn ở đâu là đang luyện công? Rõ ràng là tại tự ngược a. Thấy được a. Không phải mỗi người cũng ăn những này khổ. Mai Tam Nương nhẹ nói. Chẳng lẽ cái gọi là ngạnh công chính là như vậy luyện được? Lỗ Kỳ thì thào hỏi. Bởi vì cái gọi là thiên truy bách luyện, hoành luyện công phu nói trắng ra là chính là không ngừng bị đánh để cho thân thể thích ứng đập nện, chậm rãi tăng cường. Mai Tam Nương nhẹ giọng giải thích. Hoành luyện công phu luyện tập cơ bản đều là liên miên bất tận, bất quá không có nội công tâm pháp phụ trợ sẽ đối với thân thể tổn thương đặc biệt lớn. Mặc giáp môn có đặc biệt nội công tâm pháp, có lưu thông máu hóa ứ, thanh trừ ứ thương hiệu quả, khiến cho đến mặc giáp môn đệ tử sẽ không quá bị nội thương làm phức tạp, có thể càng nhanh chóng hơn trở nên mạnh mẽ. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, tâm lý lại một trận không có yên lòng. Trên trận không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đó là có chút đệ tử công phu không có luyện đến nhà, thụ chút ít thương. Đi với ta gặp sư phụ. Mai Tam Nương ở phía trước dẫn đường, chậm rãi hướng về mặc giáp môn chỗ sâu đi tới. Sư phụ tính khí rất quái lạ, ở trước mặt hắn, muôn ngàn lần không thể nói Ngụy Quốc một điểm nói xấu. Mai Tam Nương phân phó. Ân, biết rồi, người phải nhớ, người bây giờ gọi Mạnh hiếm thấy, ở rể Mạnh gia, muốn theo Mạnh gia họ. A, cái gì a, chỉ có dạng này mới khiến cho người cảm thấy ngươi đối Ngụy Quốc có quy trúc cảm, sư phụ mới có thể hài lòng. Được, người trước kia những sự tình kia dấu vết đều không cho nhắc lại. Mai Tam Nương nhỏ giọng nói. Sư phụ lão nhân già ông ta không thích. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người trước kia làm chuyện quá tạp sẽ để cho sư phụ cảm thấy ngươi người này không có nguyên tắc. Mai Tam Nương giải thích nói. Được rồi, Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Mai Tam Nương nói rất đúng. Hắn thân ở hai nước ở giữa, không chỉ có đắc tội Tần Quốc, còn đắc tội Hàn Quốc. Thực tế để cho người ta không nghĩ ra. Mai Tam Nương càng không ngừng dặn dò. Nghe được Lỗ Kỳ tâm lý ấm áp, Lỗ Kỳ không có chút nào cảm thấy Mai Tam Nương lải nhải, mà là cảm nhận được nàng đối với mình nồng nặc quan tâm. Lại đi vài trăm mét, mới đi đến một chỗ u tĩnh chỗ. Tại đây không có ồn ào náo động, chỉ có một gian rất khác biệt phòng nhỏ. Phòng bên cạnh trồng đầy hoa cỏ cây cối, để cho người ta cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.